Chiến Thương, lá gan của ngươi lớn nhỉ, ngay cả chủ nhân cũng dám động thủ. Một thanh âm đạm mạc, đột nhiên từ trong ma khí lan truyền ra, tiếp theo oanh, một luồng lực lượng hỏa diễm khủng bố từ trong ma khí lan truyền ra, toàn bộ ma khí, rõ ràng có thể nhìn thấy từng vầng sáng màu đỏ lưu chuyển, một luồng lực lượng nóng rực cùng lực lượng băng hàn đối kháng. Sau một khắc, một ánh kiếm sấm sét tỏa ra, như ánh bình minh, trong nháy mắt phá tan hắc khí ngập trời, ánh kiếm kia xông thẳng lên trời, nối liền trời đất, xung quanh ánh kiếm, bầu trời phá nát, không gì địch nổi. Dưới ánh kiếm, toàn bộ hắc khí trong nháy mắt nổ tung, một bóng người quanh quẩn ánh chớp đứng ngạo nghễ trong hư không, ánh mắt bình tĩnh. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên ở dưới lực lượng tuyệt âm của bổn tôn chủ công kích, một chút việc cũng không có. Chiến Thương lấy làm kinh hãi, kinh kêu thành tiếng, chợt ánh mắt của hắn rơi vào trên người Diệp Huyền, lông mày không khỏi nhíu một cái. Không đúng, ngươi dĩ nhiên là tuyệt âm thân thể. Còn có cỗ lực lượng của tuyệt âm chi thủy này, ngươi đi qua tuyệt âm động. Ngươi là người mấy năm trước tổn thương bất diệt ma chủ kia. Lực lượng tuyệt âm của Chiến Thương chính là bởi vì nhiều năm ở tuyệt âm động, hấp thu lượng lớn tuyệt âm chi thủy gây nên, mà từ trên người Diệp Huyền, hắn cảm nhận được khí tức tuyệt âm chi thủy đồng dạng. Bất diệt ma chủ. Năm đó, cường giả chuẩn bị đoạt xá ta kia, quả nhiên là linh ma tộc sao. Trong lòng Diệp Huyền hơi bừng tỉnh. Tiểu tử, chẳng trách ngươi có thể ngăn cản lượng tuyệt âm của bổn tôn chủ lực. Hừ, lực lượng tuyệt âm không giết được ngươi. Vậy hãy để cho ngươi mở mang linh hồn thôn phệ của bổn tôn chủ. Sau khi Chiến Thương hết khiếp sợ, liền nộ quát một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt, một đạo khí tức âm lạnh tà ác từ trong mắt hắn tỏa ra, trong phút chốc, hết thảy cường giả ở đây đều cảm giác linh hồn lạnh lẽo, phảng phất như bị tử thần tập trung. Chiến Thương, hiện tại thiếu gia ta không có công phu cùng ngươi chiến đấu, ta cùng người Vô Lượng Sơn này có thâm cừu đại hận, ngươi trước hết tránh ra, nếu như muốn chiến đấu, chờ thiếu gia ta diệt Vô Lượng Sơn lại đánh với ngươi một trận. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Chiến Thương khó chơi, hắn biết rõ, tuyệt đối là đối thủ đáng sợ nhất. Lúc trước hắn cùng Chiến Thương từ cổ ma chi địa tách ra, cũng chỉ qua mấy năm mà thôi. Trong mấy năm này, Diệp Huyền gian nan đột phá đến vũ đế nhị trọng đỉnh phong, nhưng Chiến Thương lại trực tiếp đột phá đến vũ đế tam trọng. Hiển nhiên lúc trước Chiến Thương ở cổ ma chi địa cùng Thiên Âm Cốc, cũng được kỳ ngộ lớn lao. Nếu như là lúc khác, Diệp Huyền còn có tâm tình cùng Chiến Thương chiến đấu một hồi. Thế nhưng hiện tại là thời khắc đối phó Vô Lượng Sơn, hắn hoàn toàn không có tâm tình như vậy. Những người này là người của Vô Lượng Sơn. Chiến Thương hơi sững sờ, liếc nhìn đám người Quỷ Minh lão tổ. Ta nói những người này tại sao không đáp bổn tôn chủ, nguyên lai bọn họ chính là người Vô Lượng Sơn, có điều hiện tại bổn tôn chủ muốn đánh với ngươi một trận. Chiến Thương không để ý chút nào Diệp Huyền, hê hê cười to, liền muốn ra tay với Diệp Huyền. Chiến Thương, nơi này là huyền vực, ngươi cho rằng trong thiên hạ không ai chế diệt ngươi sao? Chỉ cần thiếu gia ta lộ thân phận của ngươi ra ánh sáng, ta dám khẳng định ngươi tuyệt đối không cách nào sống sót rời huyền vực. Thiếu gia ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức tránh ra, chờ sau khi thiếu gia ta diệt Vô Lượng Sơn, ngươi muốn chiến như thế nào, thiếu gia ta theo ngươi chơi. Ánh mắt của Diệp Huyền trầm xuống, trong tròng mắt của hắn đột nhiên dâng lên hai cỗ hỏa diễm màu đỏ thẫm, lan truyền ra một luồng khí tức hỏa diễm khủng bố. Khí tức này rơi vào trong thần thức của Chiến Thương, khiến cho linh hồn của hắn cũng khẽ rung một hồi. Khí tức hỏa diễm thật khủng khiếp, thiên hỏa làm sao trưởng thành đến mức độ này. Chiến Thương bị khí tức thiên hỏa của Diệp Huyền làm kinh ngạc cả kinh, loại lực lượng đáng sợ kia, tuyệt đối là có thể uy hiếp đến sự tồn tại của hắn. Hơn nữa, hắn cảm giác được Diệp Huyền cùng hắn tách ra mấy năm, lực lượng linh hồn lại so với trước đây cường hãn hơn rất nhiều. Nó xoay chuyển ánh mắt, khí tức trên người trong nháy mắt thu lại, chợt hê hê nở nụ cười. Nếu ngươi nói như vậy, vậy bổn tôn chủ liền bán ngươi một bộ mặt, trước tiên diệt Vô Lượng Sơn đúng không? Không có vấn đề. Chiến Thương rất rõ ràng, thân phận phệ hồn tộc của hắn hiện tại xác thực vẫn chưa thể bại lộ. Hơn nữa, Diệp Huyền thả ra lực lượng thiên hỏa cũng làm cho hắn hơi kiêng kỵ. Vậy thì tốt rồi. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Thấy Chiến Thương không dây dưa nữa, ánh mắt của Diệp Huyền trong nháy mắt rơi vào trên thân bốn người cùng Ngục Vũ Đế, cười lạnh nói. Vô Lượng Sơn cũng thật nhìn hợp mắt thiếu gia ta, dĩ nhiên lập tức phái ra bốn tên cường giả. Chà chà, thiếu gia ta có phải là nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Còn có Cuồng Ngục Vũ Đế, năm đó ngươi truy sát thiếu gia ta, truy sát rất vui vẻ. Làm sao hiện tại chật vật như vậy? Diệp Huyền vừa nói, một bên chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước ra, sát cơ trên người liền nồng nặc một phần. Khi hắn đạp xuống bước cuối cùng, toàn bộ thiên địa đều phẳng phất như khẽ run lên, có loại cảm giác trời long đất lở. Tiểu tử thúi, ngươi đừng càn rỡ, đắc tội Vô Lượng Sơn ta, bất kể là ai, cuối cùng đều sẽ không có kết quả tốt. Cuồng Ngục Vũ Đế phẫn nộ gào thét nói. Thật không? Diệp Huyền nheo mắt lại, trong con ngươi bắn ra hàn mang ác liệt.